Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Khủng Bố Sống Lại, tác giả Phật Tiền Hiến Hoa, nhóm dịch giả Bánh Bao và truyện được dịch độc quyền tại truyện II. Ở cuối tập trước thì gia đình của Vương San San đã bị quỷ anh đe dọa đến tính mạng và đang cầu cứu Dương Gian. Thì liệu rằng Dương Gian có kịp để đến cứu được gia đình San San hay không? Diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 8, Ấn Ký Quỷ Nộ. Dương Gian vừa buông điện thoại lập tức chạy ra ngoài. Ê Dương Gian, cậu đi đâu vậy? Dương Gian nói: tôi có việc gấp phải ra ngoài một lát, tí nữa tôi sẽ trở lại. Ngay lúc Dương Gian bắt đầu chạy đi, vừa dập điện thoại, Vương Bân đã bắt đầu hoảng sợ. Tay nắm cửa chậm rãi chuyển động, giống như thứ bên ngoài đang muốn mở cửa để đi vào. Mặc dù hoảng sợ, nhưng Vương Bân cũng rất nhanh trí, bất chấp sự sợ hãi, chạy nhanh, dùng một tay giữ cửa, sau đó khóa cửa, sử dụng toàn bộ những thứ có thể dùng để chắn cửa lại. Lúc này Vương San San bắt đầu có dấu hiệu điên loạn. Cô hét lớn: thứ kia tới rồi, nó sắp vào đến đây rồi. Dương Gian, Dương Gian cậu đâu rồi? Cậu muốn Dương Gian? Vương Bần lui về phía sau, chưa hết hoảng hồn. Mặc dù nhìn thấy cánh cửa không còn động đậy nữa, nhưng mà trong lòng ông không nhẹ nhõm một chút nào, ngược lại càng khẩn trương hơn. Ông xã, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Vương Hải Yến vẫn chưa biết nỗi sợ mà chồng và con gái của mình phải đối mặt. Đừng hỏi gì hết, vào trong phòng đi. Vương Bân cảm thấy cửa chính không thể giữ lâu nữa, ông nhanh chân dẫn vợ và con gái vào trong phòng ngủ, mở hết toàn bộ đèn, sau đó đóng cửa phòng lại. Vương Bân quan sát cửa phòng ngủ một lúc cũng không thấy có chút động tĩnh nào hết. Ông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên Vương Bân nghe được tiếng cửa phòng khách bị mở ra. Trong lòng của ông ta bắt đầu luống cuống. Không có khả năng, rõ ràng cửa chính mình đã chèn nhiều thứ như vậy, cho dù có chìa khóa thì cũng không thể nào mở ra. Sao có thể mở cửa một cách dễ dàng như vậy được? Lúc trước mình thông qua lỗ nhỏ trên cửa nhìn thấy đứa trẻ này, chẳng lẽ nó thực sự là quỷ sao? Làm sao đây? Rốt cuộc mình phải làm sao bây giờ? Vương Bân hoảng sợ nghĩ biện pháp. Ông ta nhìn về phía cửa sổ. Đây là tầng 16, không thể nào trốn từ cửa sổ được. Dù dựa theo vách tường đi qua bên cạnh cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận bị ngã xuống là chết chắc. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết ở đây sao? Một nhà ba người Vương Bân đang trốn ở trong nhà run rẩy, mà Dương Gian ngồi taxi đến nhà Vương San San. Hắn đang có chút sốt ruột nói: bác Tài, anh có thể chạy nhanh hơn một chút được không? Tôi không kịp thời gian rồi. Tài xế taxi nói: anh bạn, cậu có biết trong thành phố bị giới hạn tốc độ sao? Ở đây khắp nơi đều gắn camera quan sát tốc độ, chạy nhanh hơn nữa là chắc chắn sẽ bị phạt tiền đấy. Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi, cậu có muốn nhanh hơn nữa thì chỉ có thể ngồi máy bay thôi. Dương Gia nói: vấn đề là tôi cảm thấy mình có thể chạy nhanh hơn xe của anh nữa. Tài xế: anh bạn, tôi đã có kinh nghiệm lái xe hơn 20 năm, tay lái vững như là núi Thái Sơn. Cậu kiên nhẫn một chút đi, cậu xem trên đường có chiếc xe nào chạy nhanh hơn tôi không. Dương Gian cảm thấy nếu có đi với tốc độ này, khi đến nhà Vương San San chỉ có thể nhặt được xác của ba người bọn họ mà thôi. Muốn cứu người căn bản là không có khả năng. Ba mạng người có 50 vạn nhá. Dương Gian sờ sờ mu bàn tay, cảm nhận được con mắt đang ngủ say ở dưới lớp da thịt. Hắn có chút chần chờ. Nếu như dùng quỷ vực, hắn có thể đến nhà Vương San San kịp trong thời gian, nhưng mà cái giá bỏ ra là lãng phí một lần sử dụng lực lượng lệ quỷ. Mà tác hại của lực lượng lệ quỷ lại mãnh liệt hơn so với việc uống thuốc độc. Trước kia ở trường học ăn một con mắt, mạnh mẽ kích thích lệ quỷ sống lại để sử dụng quỷ vực. Sau khi về nhà, cả người thiếu chút nữa là tê liệt, nằm liệt giường luôn. May mắn là hắn kiếm được một mảnh báo đỏ để có thể che con mắt, mới miễn cưỡng áp chế được quỷ lệ tiếp tục hoạt động. Dương Gian cũng không biết mảnh báo đó có thể áp chế con mắt trong người mình được bao lâu nữa. Sau khi do dự một lát, ánh mắt hắn ngưng lại, hạ quyết tâm. Dương Gian vỗ vai tài xế taxi. Bác tài, tốc độ lái xe của anh làm cho tôi sốt ruột, phiền anh ngồi ở ghế phụ nhường cho tôi lái xe có được không? Cậu lái xe sao? Tài xế taxi cười lạnh. Cậu khinh thường tôi hay là khinh thường xe của tôi? Tôi lái xe đã hơn 20 năm rồi, qua mặt vô số chiếc xe khác. Trong mắt tôi không xe nào mà tôi không thể vượt được. Cậu có thể thêm tiền, thêm 1.000 đồng tôi đưa cậu đến sau 10 phút, thêm 5.000 đồng tôi sẽ vượt đèn đỏ trong 5 phút đưa cậu tới nơi. Dương Gian nói. 5 phút sao? Quá chậm, nếu tôi lái chỉ cần 1 phút là đủ. Tài xế taxi có chút không tin. Anh bạn, làm người thì nên khiêm tốn một chút. Có điều cũng không sao, nếu cậu có thể đến đó trong vòng 1 phút, tôi không lấy tiền của cậu. Tôi đã vòng vo qua lại thành phố Đại Dương cả chục năm rồi, sao tôi lại không biết cần bao lâu để tới đó chứ? Dương Gian cũng không có nói nhiều, da thịt dưới quần áo bị xé rách, một con mắt lồi ra ngoài. Ánh sáng màu đỏ bao trùm toàn thân hắn, sau đó tràn ra xung quanh, nhanh chóng bao phủ xe taxi. Dương Gian nói, đây chính là anh nói thế đấy nhá, nếu chạy đến đó chỉ mất 1 phút thì không lấy tiền của tôi. Tài xế taxi nói chuyện bị lạc giọng. Tất nhiên. Đột nhiên anh ta có chút sửng sốt, phát hiện chính mình không biết từ lúc nào đã ngồi ở ghế phụ. Theo bản năng dùng chân định đạp phanh, nhưng không có đạp được. Còn Dương Gian thì đột nhiên lại xuất hiện ở trên ghế lái. Tài xế taxi hoảng sợ, tưởng mình gặp phải quỷ. Con mẹ nó, tiểu tử, sao cậu lại ngồi vào đó được? Dương Gian cũng không có nói nhiều, dùng chân đạp ga thật mạnh. Vèo một tiếng, xe chạy nhanh như là bão táp, một lực mạnh đẩy người ở phía sau. Tốc độ xe bỗng thay đổi nhanh chóng từ 40 lên tới 80, rồi lên tới 100, 110. Mẹ ơi, mau phanh lại, phanh lại, né sang một bên đi, phía trước là xe thể thao, đụng vào nó không có tiền đền đâu, mau đánh lái đi cậu. Tài xế bị dọa mặt mũi trắng bệch, không nghĩ tới tên tiểu tử này lại mạnh tay như vậy. Chắc chắn là mới học lái xe nên bị nhầm giữa chân ga và phanh. Sắc mặt của Dương Gian vẫn như thường, không chút thay đổi. Không có việc gì phải sợ, xuyên qua là được. Xuyên qua? Người muốn xuyên qua hay là vượt qua vậy? Cũng không chờ cho người tài xế kịp phản ứng lại, chiếc xe taxi đã gào thét lao về phía trước, đuổi phía sau xe thể thao, sau đó tăng tốc một cái. Toàn bộ chiếc xe giống như là một cái bóng vậy, trực tiếp xuyên qua thân xe thể thao, chạy đi phía trước. Cứu tôi với! Tài xế taxi bị dọa phải nhắm hai mắt lại, anh ta nắm chặt lấy dây an toàn. Một tên phú nhị đại đang lái xe thể thao phía trước, còn chưa kịp làm gì đã thấy một chiếc xe taxi lao tới phía sau đuôi xe mình, rồi xuyên qua. Còn mẹ nó, xe taxi đã có thể chạy nhanh như vậy, muốn đi đầu thai sao? Còn dám vượt qua xe của lão tử, tôn nghiêm của cái siêu xe giá ngàn vạn chẳng lẽ vứt đi sao? Phú nhị đại bỏ điện thoại trên tay xuống, tay cầm vô lăng, dùng chân dẫm chân ga thật mạnh. Ầm một tiếng, âm thanh nổ tung của chiếc bô xe thể thao nhanh chóng, trong nháy mắt tốc độ đã nhanh lên, đuổi theo xe taxi phía trước. Hiện tại xe taxi của Dương Gian đang lái không thể coi là một chiếc taxi được nữa. Hắn đã dùng quỷ vực bao phủ xung quanh xe taxi, vặn vẹo thực sự ở không gian này, ở khu vực này. Chiếc xe đã giống như là một chiếc xe quỷ, mà hắn đang ngồi bên trong xe quỷ. Do bị kích thích, tên phú nhị đại tăng mạnh tốc độ của siêu xe đuổi theo phía sau. Siêu xe vừa chạy vừa bóp còi inh ỏi. Dương Gian quay đầu nhìn thoáng qua, phú nhị đại hạ cửa xe xuống, đưa tay và dựng ngón giữa lên. Dương Gian nhìn thấy, hắn cũng đưa hai tay ra ngoài và dựng hai ngón giữa đáp lễ. Mẹ nó kiêu ngạo như vậy sao? Phú Nhị Đại cũng bị trọc giận, buông tay lái, dựng hai ngón giữa lên. Dương Gian thấy vậy cũng tiếp tục giơ hai ngón tay giữa, không quan tâm đường phía trước. Có gan đấy. Phú Nhị Đại nhìn thoáng qua phía trước, cột đèn vừa chuyển sang xanh, phía trước không còn có ai, cắn răng một cái cũng tiếp tục dựng hai ngón tay giữa lên. Tiếp tục xem ai sợ ai. Không dám. Ai thả tay xuống trước làm chó. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng giơ hai ngón tay giữa hướng về phía nhau, không ai nói câu nào hết. 3 giây, cả người Phú Nhị Đại khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đạp phanh. 4 giây, cả người Phú Nhị Đại toát mồ hôi lạnh. 5 giây, Phú Nhị Đại liếc trộm về phía trước, bắt đầu hãm tốc độ chậm lại. Nhưng từ nãy tới giờ, Dương Gian đều nhìn chằm chằm cậu ta, hai ngón tay giữa vẫn giữ yên như cũ, nhưng mà chân lại dẫm vào chân ga mạnh hơn, chứ không có ý định giảm tốc độ. Còn về phần nhìn đường ở phía trước, tất nhiên là có ánh mắt thứ hai quan sát rồi. 6 giây, bất chợt Dương Gian động đậy, hắn dùng tay chỉ vào người Phú Nhị Đại, sau đó lại chỉ phía trước. Chết tiệt! Phú Nhị Đại nhìn thoáng qua, thấy cột đèn ở phía trước chuyển sang màu đỏ, bị dọa cho hoảng hốt, phanh xe lại, sau đó đánh tay lái. Tiếng ma sát của bánh xe và làn đường vang lên. Chiếc siêu xe xoay trên đường 2 vòng, cuối cùng đụng phải hàng cây xanh ở vỉa hè mới có thể dừng lại. Còn chưa kịp hoàn hồn nên Phú Nhị Đại chưa có ý định xuống xe. Mẹ nó, tên điên này không muốn sống nữa hay sao? Cậu ta nhìn lướt qua phía trước, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Đã thấy chiếc xe taxi phía trước tản ra ánh sáng màu đỏ, thản nhiên vượt đèn đỏ. Sau đó cũng không biết là dùng cách gì mà lại có thể xuyên qua 7-8 chiếc xe phía trước, cuối cùng biến mất ở cuối đường. Tốc độ của xe ít nhất cũng là 180. Không phải, đây không phải là kẻ điên, mà là một cao thủ. Phú Nhị Đại hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Buông vô lăng, không nhìn phía trước mà đạp ga thật mạnh. Không hẳn là kỹ năng lái xe, mà quan trọng nhất còn cần cả dũng khí và can đảm. Cậu ta chưa bao giờ gặp người nào có ánh mắt bình tĩnh đến như vậy. Cho dù núi có đổ gãy trước mặt thì sắc mặt cũng không đổi. Cha nói đúng là trên thế giới này vẫn còn tồn tại người như vậy. Sau một hồi đua xe, Phú Nhị Đại bắt đầu nảy sinh loại tình cảm ngưỡng mộ đối với Dương Gian. Nếu lần sau có gặp lại, chắc chắn phải thỉnh giáo hắn. Mình không có quen tên kia mà, vì sao cậu ta lại giơ ngón giữa với mình nhỉ? Quên đi, không nghĩ nữa, cứu người kiếm tiền vẫn là quan trọng hơn. Dương Gian cầm vô lăng nhíu mày. Có cầu đường ngắn nhất đi đến 2 điểm là đường thẳng. Dọc đường hắn xuyên qua xe cổ, xuyên qua cây cối, xuyên qua nhà cửa, cuối cùng ở trong 1 phút cũng chạy đến trước cổng của tiểu khu. Xe dừng lại, tài xế taxi trong xe chạy ra, sau đó đứng bên cạnh oa một tiếng mà ói ra toàn bộ mọi thứ. Trong mắt đầy vẻ sợ hãi, miệng của anh cứ lẩm bẩm: sao người này lại đáng sợ như vậy? Kỹ thuật lái xe hơn 20 năm của mình lại không bằng một góc của người ta. Sau khi Dương Gian xuống xe, thân thể quán vẫn tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Hắn liếc mắt nhìn người tài xế một cái. Lúc trước anh ta cũng không thấy việc xuyên qua nhà cửa các thứ, mà chỉ thấy xe chạy theo đường đi đến đây mà thôi. Chẳng qua là tốc độ có chút nhanh, khiến cho người khác nhìn ảo giác, chỉ là khả năng cơ bản của quỷ vực mà thôi. Nhưng mà thời gian mở ra quỷ vực của mình chỉ có 5 phút. Sau 5 phút thì con quỷ trong cơ thể sẽ bị kích thích sống lại, sẽ chia ra nhiều mắt hơn. Vì thế, hắn đã dùng quỷ vực thì không thể lãng phí được. Lúc này Dương Gian lấy điện thoại gọi cho Vương Mân. Alo, chú Vương phải không? Nhà chú ở khu nào, tầng mấy vậy? Cháu đến rồi đây. Hy vọng người vẫn còn chưa chết. Nếu chết rồi thì hắn có thể báo cảnh sát đến nhận xác mà thôi. Từ lúc cúp điện thoại tới giờ, Vương Bân cảm thấy thời gian một ngày dài như là 1 năm vậy. Bởi vì ông ta nghe được tiếng cửa phòng khách mở, cho nên đoán được thứ gì đó đang từ cửa chính đi vào phòng khách. Hơn nữa thì thoảng có âm thanh va chạm từ những vật trang trí trong phòng khách, giống như bên ngoài đang có một đứa trẻ nghịch ngợm, tò mò chơi đùa mấy thứ gì đó vậy. Nhưng mỗi lần âm thanh truyền đến đều khiến đáy lòng của Vương Bân phải thắt lại. Nghĩ đến đứa trẻ đang ở phòng khách, chỉ cách ông ta có một bức tường, Vương Bân cảm thấy có một loại sợ hãi không tên đang dâng trào trong lòng mình. Ông ta không dám mở cửa, thậm chí là không dám lại gần cửa, chỉ sợ đứa trẻ kia đang đứng bên ngoài nhưng bị thôi động chờ đợi thì cái gì đến cuối cùng cũng đến. Sau khi không nghe thấy âm thanh từ phòng khách truyền vào nữa, giống như đứa bé kia đã chơi chán rồi. Sau đó tiếng bước chân khe khẽ truyền tới, cuối cùng lại nghe thấy tiếng bước chân phát ra ngoài cửa. Lúc này cảm xúc của Vương San San bỗng dưng kích động, giống như cô có thể cảm ứng được quỷ anh xuất hiện vậy. Nó đến đây rồi, nó sẽ vào được. Cha, mẹ, hai người mau đi đi, con có thể cảm giác được nó chỉ đến tìm con, cho nên hai người đi mau đi. Vương Hải Yến lau nước mắt nói, con gái, con nói chuyện ngu ngốc gì vậy, làm sao cha mẹ có thể mặc kệ con được chứ. Ông xã, rốt cuộc bên ngoài là cái gì vậy, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với nó. Nghe lời nhắc nhở của vợ, Vương Bân hồi phục lại tinh thần, ngăn chặn nỗi sợ hãi đang lan tràn bên trong, tìm kiếm, cuối cùng cầm lấy cái giá treo áo, chuẩn bị tốt để chiến đấu. Chỉ chờ cho đứa trẻ kia chạy vào, ông ta lập tức sẽ đập loạn xạ, đập chết nó. Vương San San hoảng sợ nói, không, cha không cần làm như vậy, cảnh sát đã nói rồi, quỷ không thể bị giết chết, tìm Dương Gian, chỉ có Dương Gian mới có cách, chỉ cậu ấy mới có thể cứu được chúng ta. Cô muốn ngăn cản hành động của cha mình nhưng bị Vương Hải Yến bên cạnh ôm chặt. Vương Bân khẩn trương nói, lúc trước cha đã gọi điện cho Dương Gian rồi, cũng mời cậu ta với giá 50 vạn, chắc là cậu ấy đang chạy tới đây, yên tâm, không có chuyện gì. Nhưng mà lúc này cánh cửa truyền tới một tiếng rắc, dù cài dây an toàn nhưng cửa cứ như vậy mở ra. Ngay sau đó, một cái đầu đứa trẻ thò vào, nó dùng cặp mắt tối đen không tròng nhìn lại xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người của Vương San San, ánh mắt vô cùng quỷ dị và tà ác. Trong phòng truyền ra tiếng hét chói tai của hai mẹ con Vương Hải Yến và Vương San San. Mẹ nó, đi chết đi. Xuất phát từ trách nhiệm của một người chồng, người cha, Vương Bần cố gắng lấy hết can đảm cầm ném giá treo áo về phía quỷ anh. Quỷ anh há miệng ra rất to, người bình thường không thể nào há ra to được như vậy. Miệng của nó không có lưỡi, không có khoang miệng, chỉ có một cái hốc đen như là hắc động, giống như là đồ vật bị nuốt vào sẽ không còn xuất hiện ở trên đời này nữa. Nó muốn nuốt sống toàn bộ Vương San San. Vương Bần thấy miệng của nó há to thì sợ hãi lại phẫn nộ. Hai mẹ con Vương Hải Yến và Vương San San bị dọa ôm lấy nhau cũng thét lên điên cuồng. Ngay tại lúc này, đèn phòng ngủ nhấp nháy một cái biến thành màu đỏ, giống như bóng đèn biến thành một con mắt. Không gian xung quanh tràn ngập khí tức quỷ dị. Dầm một tiếng, một tiếng nổ, quỷ anh bay ra ngoài, đụng mạnh vào tủ quần áo. Dương Gian cầm điện thoại từ góc phòng đi ra, ở trên người hắn bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ, ở trên mặt và mu bàn tay mở ra hai con mắt màu đỏ tê, mỗi con đều chuyển động một chút mà nhìn chằm chằm về phía quỷ anh ở cạnh tủ quần áo. Gọi điện cho mấy người mà không ai bắt máy, còn tưởng các người đã chết hết rồi cơ. Đang tính toán báo cảnh sát đi nhặt xác cho mấy người, gần đây có nhà hòa táng chắc đông lắm, không biết là có phải xếp hàng hay không nữa. Dương Gian liếc nhìn quỷ anh một cái, trong lòng hắn cũng rùng mình. Lúc ở trường học nó còn bò trên đất, mà hiện tại đã lớn như vậy có thể đi được rồi. Cái thứ quỷ quái này đang lớn lên. Bên trên tấm da viết không có sai, quỷ anh chui ra từ bụng Chu Chính không hề tầm thường, chỉ có trời mới biết cái thứ này lớn lên đến mức cuối cùng thì nó sẽ biến thành lệ quỷ cấp bậc gì. Chu Chính ơi là Chu Chính, con quỷ ông thả ra là thứ kinh khủng gì vậy? Dương Gian! Nghe được thanh âm của Dương Gian, Vương San San lập tức ngẩng đầu, sự sợ hãi ở trong mắt cũng thay thế bằng sự vui mừng, giống như Dương Gian là chúa cứu thế của cô vậy. Vương Bân hoảng sợ hỏi. Cậu chính là Dương Gian? Vừa rồi cậu vào đây bằng cách nào? Dương Gian nói. Ngay cả cửa cũng không có vào được, làm sao cháu dám lấy chú 50 vạn? Đạo lý một phần tiền tiêu, một phần họa, chẳng lẽ đến giờ chú Vương còn chưa có hiểu sao? Tên này đã vượt qua khỏi dự đoán trước đó của cháu. Lấy tình thế trước mắt mà nói, cháu cũng không chắc có thể đối phó được nó. Cho nên có thể trả thêm tiền đấy. Lúc này hắn cũng không phải đang nói giỡn. Lúc trước hắn dùng 4 con mắt có thể đánh đuôi được quỷ anh, nhưng mà hiện tại đã không còn là quỷ anh nữa, hẳn là gọi là quỷ hài rồi. Mức độ nguy hiểm chắc chắn cũng đã gia tăng. Ghi chú: quỷ hài ở đây là trẻ con. Hết ghi chú. Tốt nhất đừng có vượt qua cực hạn là 6 con mắt, nếu không thì chỉ có thể bỏ chạy. Hắn liếc mắt nhìn mấy người một cái, chuẩn bị lúc nào cũng có thể sẵn sàng bỏ chạy. Không có gì tự dưng lại thành quen, chỉ là bạn học mà thôi, không có khả năng vì cứu 3 người bọn họ mà Dương Gian phải bỏ mạng tại đây. Vương Bần cũng là người thông minh, nhìn thấy trong ánh mắt của Dương Gian có ý muốn bỏ chạy, vội vàng hỏi. 100 vạn, tôi trả cậu 100 vạn, sau khi xong việc có hậu tạ nữa. Dương Gian thu hồi ánh mắt thở dài. Lại là một kẻ có tiền đáng ghét, lúc trước trả giá thấp như vậy. Nếu như 100 vạn thì đáng giá để mạo hiểm một lần. Ai bảo trong nước chỉ có thể có mức giá như thế này đâu. Lúc này hắn lại theo dõi quỷ anh. Quỷ vực cũng đã mở ra, không thể lãng phí cơ hội được. Lúc này quỷ anh chậm rãi đứng dậy. Nó nghiêng đầu, dùng ánh mắt tối đen dò xét Dương Gian. Làn da màu xanh đen của nó lộ ra một loại khí tức chết chóc. Một cú đá lúc nãy không có làm cho nó thương tổn chút nào. Chỉ là do vừa rồi Dương Gian bị vây trong trạng thái quỷ vực, nên chỉ có thể đánh lui nó mà thôi. Quỷ anh không thể bị giết chết, có thể đối phó với quỷ chỉ có thể là quỷ. Hai câu nói này không có mâu thuẫn với nhau, có thể đối phó chứ không phải là có thể giết chết. Cho nên câu nói của Chu Chính có nghĩa là chỉ có quỷ mới có thể đánh lui được một con quỷ khác hay sao? Ánh mắt của Dương Gian khẽ đảo, qua vài lần tiếp xúc với những chuyện kỳ dị trong lòng hắn đã không còn sự sợ hãi nữa. Có lẽ là do có liên quan tới việc mình biến thành nửa người nửa quỷ. Dương Gian nói: ta không biết loại như người có lý trí hay không, có hiểu tiếng người hay không, nhưng mà ta muốn nói, hôm nay ta bảo vệ mấy người của nhà này, có thể nề mặt ta mà dừng lại được không? Nhưng còn chưa có nói xong thì trên người quỷ anh đã trào ra khí tức màu xanh đen. Cỗ hơi thở này lan ra, mọi vật xung quanh bắt đầu bị ảnh hưởng. Đây là quỷ vực sao? Đột nhiên con ngươi của Dương Gian co rụt lại, ở trong lòng run run. Chết tiệt, nó đang học hỏi và lớn lên. Con quỷ anh này tuyệt đối không đơn giản. Quỷ anh này đúng là quỷ gì? Trước mắt cách xử lý ổn thỏa nhất là tống cổ nó đi. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Đột nhiên dưới chân của quỷ anh mở ra một lỗ hổng, nó lập tức xuyên qua sàn nhà rơi xuống tầng dưới. Dương Gian bước từng bước về phía trước, sau đó ở trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu đỏ, ở trong chớp mắt lập tức biến mất khỏi trước mắt mấy người của Vương Bần. Quỷ vực, một đường đuổi theo quỷ anh. Tầng 16, 13, tầng 9. Ngay vừa chạm tầng 1, Dương Gian thu hồi quỷ vực. Rầm một tiếng, một tiếng nổ lớn, quỷ anh ngã từ tầng 16 xuống mặt đất ở tầng 1. Thân thể trực tiếp nằm bẹp dí trên đất, bày ra một tư thế khá quỷ dị. Dương Gian ở tầng trên nhìn thấy quỷ anh vẫn nằm ở trên đất không có nhúc nhích, hắn biết nó cũng không có chết. Nhìn đồng hồ, sắp sửa đến cực hạn của quỷ vực rồi. Trước mắt đưa Vương San San ra khỏi chỗ này, chuyện còn lại từ từ rồi nghĩ cách xử lý. Dương Gian biết kinh nghiệm đối phó lệ quỷ của mình vẫn còn non, chỉ có thể đảm bảo an toàn là trên hết. Lúc này hắn biến mất tại chỗ. Sau khi hắn rời đi được một lúc, giống như bãi thịt bẹp dí ở trên mặt đất nhúc nhích từ từ, quỷ anh khẽ rung đưa, thân thể cuối cùng đứng lên. Dương Gian về nhà của Vương Bân, lập tức bảo: nếu như không có chuyện gì đặc biệt, 3 người nên rời khỏi đây. Con quỷ anh vừa rồi vì Vương San San mà tới, hơn nữa nó đang không ngừng lớn lên. Lúc trước gặp nó còn chưa có sử dụng được quỷ vực, lần này gặp nó đã bắt đầu có xu hướng nắm giữ được cách sử dụng quỷ vực. Không biết lần sau gặp nó còn biến thành cái gì nữa. Tôi có thể cảm giác được, một khi nó lớn lên thì mức độ khủng bố là không thể tưởng tượng nổi. Vương Bân hoảng sợ hỏi, cậu rốt cuộc cậu là người hay là quỷ? Dương Gian trả lời, không biết, có thể là người, cũng có thể là quỷ, chính cháu cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể cứu mạng mấy người là được rồi, hiện tại không phải là lúc nói chuyện này. Vương Bân vừa kịp phản ứng lại nói, đúng đúng, rời khỏi đây, tôi đi thu thập đồ đạc. Vương Hải Yến ở một bên vẫn còn chưa hoàn hồn, lại hỏi, cái thứ kia chết rồi sao? Nó sẽ không tiếp tục đến đây nữa chứ? Dương Gian nói, chưa, có khả năng cao là vẫn tiếp tục. Vương Hải Yến có chút kích động nói, cái gì? Sao cậu không giết nó đi? Chúng tôi mời cậu đến đây chính là đối phó với nó. Hiện tại cậu để cho nó chạy, chúng tôi phải làm cái gì đây? Cậu đã không giết được thứ kia như vậy thì chúng tôi cũng không trả tiền cho cậu. Ai biết được có phải là cậu cố ý thả nó đi ra hay không? Dương Gian nhìn cô ta nói, tuy tôi và Vương San San là bạn học, nhưng mà chuyện tình cảm ra tình cảm, chuyện làm ăn thì phải ra làm ăn. Nghe ý tứ của dì là muốn quỵt nợ phải không? Vương Hải Yên nói, chuyện còn chưa giải quyết xong, cậu đã muốn lấy tiền sao? Cậu cho là 50 vạn dễ kiếm lắm sao? Dương Gian nói một cách nghiêm túc, dì sai rồi đấy, không phải 50 mà là 100 vạn. Vương Hải Yến cãi lại, ai nói là 100 vạn, lúc trước tôi nghe chồng tôi nói là 50 vạn. Dương Gian ngồi trên ghế sofa, vần về chán. Thực sự là đau đầu, tôi cũng là một người có lý lẽ nên thế nào cũng được. Là nếu như dì đã muốn cãi cọ, thì tôi cũng không có cách. Tôi đọc sách không có nhiều, kinh nghiệm xã hội cũng không có nhiều, không cãi lại những thành phần trí thức xã hội như dì. Một khi đã như vậy thì cứ coi như là lần này giúp việc Vương San San vậy. À đúng rồi, dì Vương, bình thường dì thích hoa gì? Vương Hải Yến nói, hoa nhài, cậu hỏi làm gì? Dương Gian nói, lần tới có cơ hội đi tảo mộ thì thuận tay cầm cho dì ít hoa. Nếu như lần sau dì có gặp mấy thứ quỷ quái như thế này nữa thì dì tự thân mà ra trận nha. Lấy khả năng miệng lưỡi của dì mà nói, không chừng có thể thuyết phục được nó không giết các người đấy. Sau khi tôi đi, hy vọng là cả nhà dì sẽ đi ra được khỏi đây. Nói xong hắn đứng dậy và lập tức rời đi. Hắn cũng muốn nhìn xem mẹ của Vương San San là muốn tiền hay là muốn mạng. Chính mình cũng không còn dư sức ở đây mà khua môi múa mép nữa. Thấy Dương Gian sắp sửa rời đi, sắc mặt Vương Hải Yến lập tức thay đổi. Cô ta vội vàng cười làm lành nói, vị bạn học này, từ từ, gì mà căng vậy? Chuyện gì thì cũng có thể thương lượng được mà, đừng có nóng giận. Dì xin lỗi cậu có được không? Hơn nữa cậu với San San đã từng là bạn học thì giúp đỡ nhau là việc nên làm mà, phải không? Hai ngày hôm nay San San vẫn nhắc đến cậu suốt đấy. Dương Gian nghiêm túc nói, đúng là đã từng là bạn học thì nên giúp đỡ nhau cũng đúng. Vừa rồi tôi đã giúp đỡ nhà dì rồi, hiện tại tôi nghèo lắm, dì có thể giúp đỡ lại cho tôi 100 vạn không? Chung quy lại khi tôi nói chuyện tình cảm thì các người nói chuyện làm ăn, mà còn khi tôi nói chuyện làm ăn thì mấy người lại đi nói chuyện tình cảm. Đằng nào thì tôi chẳng đối lý, làm gì cũng chịu thiệt. Cái gì tốt thì đều do mấy kẻ có tiền như các người lấy hết. Cho nên tôi cũng phải học khôn một chút, 100 vạn thiếu một xu cũng không được. Hắn hiện tại không có nổi giận đã là cố gắng kìm nén bản thân lắm rồi. Trên mặt Vương Hải Yến thực sự không tốt. Cô ta hiểu được Dương Gian đang nói chuyện lần trước đưa San San về nhà, cô đã lấy 200 đồng đuổi hắn đi. Dương Gian nói, dì cũng đừng có lôi kéo mà làm quen. Mặc dù tôi cùng với Vương San San là bạn học, nhưng đối với dì thì chỉ là gặp qua không quá 2-3 lần, cho nên giữa chúng ta vẫn nên giữ mối quan hệ tiền bạc thì hay hơn. Các người trả tiền, tôi làm việc, rất công bằng. Các người dùng tiền mua mạng, tôi bán mạng kiếm tiền, rất công bằng. Vương Hải Yến nói, đúng đúng, như thế là công bằng. Nhưng vị bạn học này, tiền chúng tôi sẽ trả, nhưng mà cậu cũng nên nghĩ cách giải quyết chuyện này thay chúng tôi chứ, có phải không? Thứ kia là cái gì mà sao không đi kiếm nhà khác mà lại cố tình đi kiếm nhà chúng tôi? Dương Gian nói, nó cũng không phải là đi kiếm nhà gì, mà là đi kiếm Vương San San. Lần trước trong trường học tôi cũng đã muốn nói ra, nhưng khi đó còn có con quỷ khác mạnh hơn, cho nên không có nhiều thời gian nói chuyện. Tôi cảm thấy nguyên nhân là do hai dấu tay quỷ nằm trên cổ của Vương San San. Ở trường học cô ấy đã bị quỷ anh đánh đến một lần, lần đó tôi cứu, có điều quỷ anh lại đánh dấu lên cô ấy nên mới tập kích nữa. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, cụ thể ra sao thì tôi phải tìm người hỏi một chút đã. Vương Hải Yên nói, có thể giải quyết được không? Dương Gian nhìn cô ta và nói, trước tiên trả tiền đã, sau thì nói chuyện. Tinh một tiếng, đột nhiên trên di động quán nhận được một tin thông báo. Nội dung tin tức là tài khoản vừa cộng thêm 100 vạn. Lúc này Vương Bân từ trong phòng đi ra, ông ta nói, vì bạn học này, tiền tôi cũng đã gửi cho cậu rồi, còn chuyện của San San hy vọng cậu sẽ để tâm hơn nhiều. Có yêu cầu gì cậu cứ nói, chỉ cần nhà chúng tôi có thể làm thì chúng tôi không chối từ. Dương Gian cười nói, à, vẫn là chú Vương thẳng thắn, nhìn qua là biết người thành đạt, thái độ làm việc mạnh mẽ dứt khoát, giữ chữ tín. Thế nhưng sao chú có số tài khoản ngân hàng của tôi vậy? Vương Bân nói, tôi làm việc ở ngân hàng, lúc trước đi họp phụ huynh ở trường, theo bản năng nghề nghiệp tôi có chụp lại một phần làm tư liệu. Khó trách những bạn ngồi xung quanh Vương San San đều là những người có hoàn cảnh gia đình không tồi, loại giống người nghèo như tôi chỉ có thể ngồi cách rất xa. Chú Vương đúng là tốn không ít tâm tư nha. Dương Gian nói, hắn có chút bội phục Vương Bân, mới học cấp 3 đã chuẩn bị các mối quan hệ về sau cho Vương San San rồi. Vương Bân cười gượng, không có trả lời. Đây cũng không phải là chủ ý của một mình ông ta, mà là từ nhóm cha mẹ của mấy con em có điều kiện gia đình, ông ta chỉ tham khảo mà thôi. Dương Gian nhìn thời gian, được rồi, thời gian tồn tại của quỷ vực chỉ còn không đến 1 phút. Rất nhanh mấy người rời đi khỏi tiểu khu, ngồi lên xe rời khỏi chỗ này. Có lẽ vẫn là do quỷ vực cho nên không có đụng phải quỷ anh. Bên trong quỷ vực có thể ngăn cản được con quỷ khác tìm kiếm, chuyện này khá quan trọng, hắn cần phải ghi nhớ. Dương Gian nghĩ thầm trong lòng. Ở trên xe, Vương San San cũng đã khôi phục lại được bình tĩnh, vụng trộm lôi tay của Dương Gian, nhỏ giọng nói, Dương Gian, xin lỗi cậu nhé. Dương Gian nói, không có gì phải xin lỗi tôi cũng là vì tiền mà đến thôi. Vương San San rất biết ơn trả lời, cảm ơn cậu. Vương Bân lái xe nói, vị bạn học này, hiện tại chúng ta đi đâu? Dương Gian nói, đi đâu cũng được, cách càng xa tiểu khu càng tốt, như thế con quỷ anh kia muốn tìm thì cũng cần tốn chút thời gian. Vương Hải Yến ở bên cạnh hỏi, nếu chạy ra nước ngoài thì có thoát khỏi thứ kia không? Dương Gian nói, còn nếu như không thoát được thì sao? Hơn nữa nước ngoài sẽ không có chuyện ma quỷ hay sao? Chuyện ma quỷ ở nước ngoài còn xảy ra nghiêm trọng hơn so với trong nước đấy. Ở đó không có người làm nhiệm vụ xử lý mấy chuyện này, mà chỉ có người thuê người xử lý. Cho nên xử lý những chuyện này như thế nào ở nước ngoài, giá cả thấp nhất đều là mấy trăm vạn đô. Chú Vương không tin thì có thể tìm kiếm người mà hỏi, lúc trước có gọi điện thoại, tôi cũng không có lừa chú đâu. Vương Hải Yến khách sáo hỏi, không dám làm loạn như lúc nãy. Tiền thì cũng đã gửi rồi, nếu Dương Gian nổi nóng bỏ mặc mọi chuyện, như vậy thì cả nhà sẽ làm sao bây giờ? Dương Gian suy nghĩ một chút nói, tôi phải hỏi người khác, nếu như họ không cách nào giải quyết thì tôi cũng chịu, Vương San San chỉ có thể mặc cho số phận thôi. Hắn lấy điện thoại vệ tinh gọi điện liên lạc với Lưu Tiểu Vũ. Từ chuyện của Vương San San, hắn cũng hiểu thêm về một số tin tức có liên quan tới lệ quỷ, những thứ này sẽ có ích đối với mình sau này. Rất nhanh Lưu Tiểu Vũ bắt máy. Alo, Dương Gian à? Là tôi. Dương Gian nói, liên lạc viên các cô hoạt động 24/24 sao vậy? Sao lúc nào gọi điện đều nghe vậy? Lưu Tiểu Vũ nói, chúng tôi là một người phục vụ một người, mỗi người điều khiển quỷ sẽ có một liên lạc viên. Tôi là liên lạc viên của cậu, ngoại trừ chịu trách nhiệm khi cậu gọi điện đến thì không có làm cái gì khác. Dương Gian nói, được rồi,

đã tính toán thu một người đẹp làm hậu cung, còn tưởng rằng nó là một quỷ đứng đắn, không nghĩ tới nó lại là một là tiểu quỷ háo sắc. Dương Gia nói: thế có cách nào để xóa bỏ ấn ký không? Tiểu Vũ nói: không có cách nào. Có lẽ có một cách, nhưng mà phía cảnh sát chưa có ai thử qua. Dương Gia nói: vì sao? Lưu Tiểu Vũ nói: yêu cầu rất cao. Có yêu cầu gì vậy? Đầu tiên phải là người có điều khiển quỷ, có thể sử dụng quỷ vực. Một vị giáo sư suy đoán, nếu như quỷ có thể có quỷ nô, vậy thì người điều khiển quỷ cũng có thể có quỷ nô, dùng một ấn ký khác loại bỏ ấn ký của lệ quỷ, sau đó có thể khiến cho người này thoát khỏi việc bị lệ quỷ đuổi giết. Dương Gian nói: đây không phải là đoán lung tung hay sao? Làm nửa ngày vẫn không trừ được ấn ký quỷ nô, chả phải là vẫn là nô lệ sao? Đương nhiên sẽ khác nhau. Lệ quỷ là chết, người điều khiển quỷ là người sống. Cho dù có trở thành quỷ nô của người điều khiển quỷ thì cũng sẽ không bị mất lý trí, bản chất khác với quỷ nô của lệ quỷ. Đương nhiên, nếu cậu chết mà lệ quỷ ở trong người còn sống, vậy thì nó sẽ là tiếp thu toàn bộ quỷ nô của cậu. Mặt Dương Gian tối sầm lại. Người điều khiển quỷ đều là người chết hơn phân nửa, như thế không phải là nhảy từ hố lửa này qua hố lửa khác sao? Đều sẽ là chết cả. Dương Gian nói: tôi hiểu rồi, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Khoan, từ từ đã. Đột nhiên Lưu Tiểu Vũ nhớ tới một chuyện, vội vàng ngăn hắn cúp máy. Còn có chuyện gì sao? Bên này của tôi muốn lập một hồ sơ của cậu, hy vọng cậu có thể hợp tác một chút. Tốt nhất là nói ra hết toàn bộ những gì cậu biết về con lệ quỷ trong người của cậu, ví dụ như năng lực, đặc điểm, hình dáng. Nếu cậu còn không tiến hành phối hợp thì lần sau chúng tôi sẽ không phối hợp làm việc với cậu nữa đâu. Được rồi. Dương Gian cảm thấy có một chút cũng không sao, lập tức nói ra toàn bộ chuyện liên quan đến ánh mắt. Sau khi Lưu Tiểu Vũ hoàn thành ghi chép lại nói: về chuyện mẹ của cậu, bên phía chúng tôi đã nhờ người sắp xếp, hiện tại đang làm việc ở một xí nghiệp chính quy, qua một thời gian nữa sẽ trở về thành phố Đại Dương, cậu có thể yên tâm. Đúng rồi, chuyện cha cậu lần trước thế nào rồi, có thể kể lại hay không? Dương Gian nghi ngờ hỏi. Cha tôi? Cha tôi chết trước kia rồi mà. Cô đang nói về chuyện gì? Lưu Tiểu Vũ sửng sốt một câu nói. Lần trước ở phòng trọ cậu, không phải nói cha cậu ở bên cạnh hay sao? Lúc đó tôi nghi ngờ là quỷ bảo cậu chạy mà. Dương Gian nói. Còn quỷ kia thì cứ gọi nó là quỷ đi, nhắc tới cha tôi làm gì? Chẳng lẽ cô cảm thấy con quỷ kia là cha tôi à? Đừng có mà chọc cười tôi được không? Lưu Tiểu Vũ cũng không có tức giận, ngược lại nhíu mày. Theo như giọng điệu của Dương Gian thì không giống như là hắn đang nói đùa. Giải thích duy nhất chính là trí nhớ của cậu ta bị bóp méo. Một con quỷ có thể bóp méo được trí nhớ sao? Bản thân người bị không thể phát hiện, cho dù là người điều khiển quỷ cũng vậy. Nhưng vì sao cô lại phát hiện được? Rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ nhớ kỹ bản ghi chép, chuẩn bị báo cáo chuyện này lên cấp trên, để cho người có chỉ số thông minh cao hơn suy luận. Chuyện này đúng cũng không phải trách nhiệm của mình. Dương Gian nói. Được rồi, nếu không có chuyện gì khác thì nói sau nhé. Bất chợt Lưu Tiểu Vũ lại hỏi. Hỏi câu cuối cùng, gần đây tình trạng tinh thần của cậu có được khỏe không? Rất tốt, không có vấn đề gì. Dương Gian cúp điện thoại. Sau đó hắn lại nhìn Vương Bân cùng với Vương Hải Yến ở trong xe. Hai người nghe rồi chứ? Cô ta là liên lạc viên thuộc phân bộ cảnh sát quốc tế khu vực châu Á. Cô ta có thể đại diện cho quốc gia. Thật ra các quốc gia đã sớm tham dự vào chuyện ma quỷ rồi, chẳng qua là sợ khủng hoảng toàn cầu gia tăng bạo động cho nên giấu đi thôi. Hiện tại các người cũng đã tiếp xúc, cho nên tôi cũng không cần giấu giếm, tránh cho lại nói tôi là kẻ điên, kẻ lừa đảo. Toàn bộ người nhà Vương Bân đều trầm mặc, nội tâm mỗi người cũng không có bình tĩnh. Dương Gian nhìn về phía Vương San San, đột nhiên sắc mặt hắn ngưng trọng. Hắn thấy trên cổ của Vương San San mọc lên một cái ấn ký màu đỏ, cũng không biết là mọc từ lúc nào. Cái ấn ký kia giống như là một con mắt, nhưng mà rất mờ nhạt, như sắp sửa biến mất vậy. Dương Gian cầm lấy tay của Vương San San hỏi: Cái này là từ lúc nào vậy? Vương San San co rụt lại, nhỏ giọng nói: lúc ở trường học bị cậu túm một cái thì có. Đây là dấu ấn của quỷ. Dương Gian sững sờ, hắn nhớ lại chuyện lúc trước. Lúc ở trường học, tại thời điểm mình cứu Vương San San, có cầm lấy cổ tay của cô một lát, sau đó lại lưu lại hay sao? Hiểu được. Hiện tại Dương Gian lập tức đã hiểu vấn đề. Vì cái gì bị quỷ anh dây dưa vài ngày mà Vương San San lại không chết? Thì ra là do ấn ký của mình. Chính vì hiện tại con quỷ anh kia đang lớn dần lên, lực lượng tăng cường, nên ấn ký của mình sắp biến mất. Ấn ký có thể cứu được người, cũng có thể hại người. Sắc mặt của Dương Gian biến hóa không ngừng, bắt đầu suy tư. Có điều Dương Gian vừa cúp máy không được bao lâu thì trong phòng hồ sơ của phân khu châu Á nhiều thêm một bộ. Trang đầu tiên của hồ sơ ghi một hàng chữ: cảnh sát mắt quỷ Dương Gian. Dương Gian mở miệng nói: tổng thể mọi chuyện thì chắc hai vị cũng đã biết rồi. Tình trạng của Vương San San càng ngày càng tệ. Là một người ngoài, tôi đề nghị như thế này: tốt nhất hai người hãy sinh thêm đứa nữa đi. Xe dừng lại tại một đoạn đường, tại một khu chỗ sầm uất trong thành thị. Mọi người xuống xe, ngồi trên ghế bàn luận về chuyện xảy ra lúc trước. Cậu, sao cậu có thể nói những lời như vậy chứ? Vương Hải Yến có chút tức giận nói: không phải là còn có biện pháp loại bỏ cái ấn ký này sao? Dương Gian nói: hai người cũng hiểu mà, dùng ấn ký mới loại bỏ ấn ký cũ, xóa ấn ký cũ lại có ấn ký mới, cuối cùng kết quả có khác gì đâu. Lời của tôi tuy là khó nghe một chút, nhưng đó là thực sự. Chú Vương, chú thấy sao? Vương Bân cau mày, nhả ra một hơi. Là người trụ cột của gia đình, nhưng mà hiện tại ông không có cách giải quyết, trong lòng bực bội vô cùng, sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Ông ta hiểu ý tứ của Dương Gian: không loại bỏ ấn ký, con quỷ anh sẽ theo Vương San San. Xóa bỏ ấn ký thì nhất định phải đánh dấu một ấn ký khác lên người. Kết quả cuối cùng là cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Vương San San cố nín nước mắt nói: cha, mẹ, không có chuyện gì đâu, con đã không thể cứu được nữa rồi, để cho con đối mặt với quỷ anh đi. Không thể chỉ vì con mà có thể liên lụy đến hai người. Cô biết đó là lựa chọn cuối cùng, nhưng mà cô vẫn có cảm giác sợ hãi. Phận làm mẹ, Vương Hải Yến nghe con nói như vậy cũng rất đau khổ, nước mắt chảy đầy mặt. Hai mẹ con cứ như đang làm trò cho người qua đường xem, ngồi ôm đầu mà khóc giống. Không, không thể được. Tôi làm sao có thể cam tâm tình nguyện nhìn con gái của mình bị tra tấn đến chết được. Vương Bân nói một câu, đứng lên giống như là hạ quyết tâm. Cậu bạn học này, nếu như tôi muốn đánh lên người San San một ấn ký thì cậu có cách nào làm được không? Dương Gian nói: có thì tôi có, nhưng mà kết quả cũng không tốt hơn được đâu, chỉ là sống thêm được một đoạn thời gian mà thôi. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ: uống rượu độc giải khát. Đúng việc này cũng không khác gì với ý của câu đó lắm. Vương Bân nói: nếu như không xóa ấn ký thì San San sẽ không sống quá 3 ngày phải không? Dương Gian nói: không phải, 1 ngày cũng không tới. Lúc trước Vương San San không có bị tập kích, nguyên do là trong tay của cậu ấy có cái ấn ký này vẫn còn không có biến mất, cho nên quỷ anh không có tập kích. Nhưng mà hiện tại cái ấn ký này đã biến mất rồi, đoán chừng không có 1 giờ là quỷ anh lại tìm tới, có lẽ còn nhanh hơn nữa. Vương Bân hỏi: vậy nếu như cái ấn ký kia biến mất thì sao? Dương Gian nói: với người điều khiển quỷ cùng sống cùng chết, tính ra thì hẳn là có thể sống thêm mấy tháng. Chuyện này tốt hơn một chút, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Hơn nữa có sinh ra tác dụng phụ hay không thì tôi cũng không rõ. Vương Bân cắn răng nói: có là thuốc độc đi nữa thì hiện tại cũng phải ăn mà thôi, không thể buông tha một cơ hội nào hết, cho dù chỉ là còn một tia hy vọng mong manh. Này cậu, tôi mong cậu có thể giúp đỡ chúng tôi việc này. Tiền tôi sẽ trả, bao nhiêu cậu cứ nói là được. Dương Gian nhìn thấy Vương San San cùng với mẹ cô là Vương Hải Yến đang ôm đầu khóc, trông rất thảm thiết, mở miệng nói: chuyện này không phải chuyện ma quỷ, không cần đánh nhau với lệ quỷ, không phải mạo hiểm. Nếu như lúc trước chú Vương đã hào phóng sảng quá như thế thì lần này tôi sẽ giúp đỡ miễn phí. Nhưng mà sau này xảy ra chuyện Vương San San xuất hiện sự khác thường nào thì tôi không thể bảo đảm được đâu. Vương Bân hít một hơi thật sâu nói: cảm ơn cậu. Như thế là được rồi, tất cả hậu quả để tôi gánh chịu. Cho dù sau này có xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không trách cậu đâu. Cũng chỉ có người thành công trong xã hội mới có được sự quyết đoán như vậy, chứ không phải loại người lề mề như là Vương Hải Yến, lo trước lo sau, tính toán chi li. Dương Gia nói: nếu như chú đã nói như vậy thì lập tức bắt đầu đi, tôi sợ hiện tại Quỳ Anh đang ở trên đường tới đây đấy. Vương Bân nói: chậm đã, con gái lại đây. Vương San San ngẩng đầu lên, khóc sưng hết cả mắt, dùng ánh mắt tràn chứa nước mắt nhìn Vương Bân, sau đó lại nhìn Dương Gian. Dương Gian nói: San San, nếu cậu quyết định rồi thì đưa tay cho tôi. Làm đi con gái, chuyện sau này hãy để sau này rồi tính, trước mắt phải vượt qua cửa ải khó khăn này đã. Vẻ mặt Vương Bân vẫn ưu sầu như trước. Ông ta không biết quyết định ngày hôm nay của mình là đang là cứu con gái hay là hại con bé nữa. Vương San San cắn môi, đưa tay cho Dương Gian. Dương Gian, cảm ơn cậu. Cô vẫn còn muốn tiếp tục sống, không muốn chết, càng không muốn phải chết trong tay mấy thứ kinh tởm như thế này. Dương Gian cầm lấy cổ tay của cô, giống như với lúc ở trường học. Đều là bạn học với nhau, hơn nữa tôi đã lấy tiền rồi. Gỡ cuộn vải quấn cổ đi, tôi muốn nhìn cái ấn ký. Vương Hải Yến không nói câu nào, gỡ bỏ cuộn vải một cách cẩn thận. Làn da non mịn trên cổ rách toe ra, cả đám đỏ tươi, bôi đầy nước thuốc, nhưng mà ở giữa miệng vết thương vẫn có thể thấy rõ hai bàn tay nhỏ bé màu xanh. Ánh mắt Dương Gian khẽ đảo, nhớ lại hành động lúc trước ở trường học. Hắn mở lòng bàn tay của Vương San San ra, một con mắt lao ra. Ánh mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu đỏ dần dần lan ra, bắt đầu xâm nhập vào bên trong cổ tay của Vương San San. Vẫn là vị trí cũ. Theo ánh sáng màu đỏ xâm nhập dần dần, Dương Gian thấy ấn ký màu xanh ở trên cổ của cô bắt đầu nhạt đi, nhạt đi, có vẻ như đã bắt đầu biến mất rồi. Có tác dụng. Vương Bân mở to hai mắt nhìn lấy chuyện thần kỳ xảy ra trước mắt mình. Đương nhiên là có tác dụng. Dương Gian cảm thấy ánh mắt quỷ tồn tại trong cơ thể Vương San San, giống như có một con mắt trong cơ thể hắn chạy sang đó, nhưng không giống lắm. Chính xác mà nói thì một phần lực lượng của lệ quỷ lưu lại trên người Vương San San. Chỉ một lát sau, hai bàn tay trên cổ Vương San San biến mất hoàn toàn. Thấy vậy, Dương Gian lập tức buông tay ra. Hắn thấy trên cổ tay của Vương San San nhiều thêm một ấn ký của mặt quỷ, giống như là hình xăm của con mắt đỏ vậy, rất nổi bật, hình như còn tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Không thấy, không thấy nữa, dấu tay biến mất rồi. San San, hiện tại con cảm thấy thế nào? Có khó chịu không? Vợ chồng Vương Bân có chút kích động. Vương San San cảm nhận một lát, giống như cũng không có cái gì không thích hợp. Con cảm thấy rất tốt, cũng có chút gì đó lạ lạ, nhưng mà không biết nói như thế nào. Tóm lại là tốt hơn so với trước rất nhiều. Nói xong, cô lại âm thầm nhìn thoáng qua bóng dáng của một người bên cạnh. Ánh mắt này không có giống với bình thường, nhưng không thể diễn tả được bằng lời. Vương Hải Yến kích động ôm lấy cô. Tốt quá rồi. Dương Gian cũng cảm thấy cơ thể của mình có chút thay đổi. Thay đổi cũng không có lớn, giống như là thân thể mất đi một thứ gì đó. Dương Gian nghĩ thầm trong lòng. Người có thể khống chế quỷ vực thì mới có tư cách có quỷ nô. Nhưng mà lại không biết quỷ nô của người điều khiển quỷ và quỷ nô của lệ quỷ khác nhau cái gì. Vương San San chắc không còn giống như người bình thường, cơ mà khác chỗ nào thì còn cần quan sát thêm. Mà ngay lúc hắn tiêu trừ cái ấn ký, tại một ngã tư cách nơi này không xa, có một đứa bé màu xanh đen đang chạy về phía Vương San San với tốc độ quỷ dị. Có một vài người đi trên đường nhìn thấy. Lúc nãy cậu có nhìn thấy một đứa bé kỳ quái chạy ngang đây không? Một người bạn nói. Làm gì có đứa trẻ nào, có mà mắt cậu bị viễn thị thì có. Nhưng mà chưa có chạy được bao xa, bỗng nhiên quỷ anh dừng lại, ấn ký biến mất. Nó đã mất mục tiêu. Nếu như không có mục tiêu,